pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 207. Ly hồn 11, đệ nhị càng, Lâm ra cửa, Lâm Tịch làm bộ thực tức giận lải nhải. Thật là phiền đã chết, không có việc gì tương cái gì thân. Ta mới không cần về quê kia chim không thèm ỉa địa phương quỷ quái đâu. Nàng tin tưởng A Đoá khẳng định sẽ nghe được nàng, lơ đãng lải nhải thanh. Đi xa lúc sau, Lâm Tịch mới cho trong nhà gọi điện thoại, cùng Lê Mẫu nói, chính mình muốn cùng người đi ra ngoài du lịch, đơn vị hiện tại nhân viên khan hiếm xin nghỉ không dễ dàng. Nàng là nói dối nói trong nhà muốn nàng trở về thân cận mới tỉnh đến giả. Vạn nhất có người gọi điện thoại xác minh, mặc kệ là ai, đều phải nói chính mình về nhà đi thân cận. Lê Mẫu liền nói rõ, hơn nữa dặn dò nàng trên đường cẩn thận, không cần ăn không sạch sẽ đồ vật, đi ra ngoài chơi đừng luyến tiếc tiêu tiền từ từ. Lâm Tịch cấp Lê Mẫu đánh cái này điện thoại cũng là phòng hoạn với chưa xảy ra. Nếu mặc kệ nàng đi ra rất xa, mẫu trùng đều có thể tìm kiếm đến nàng, như vậy những người đó tự nhiên không sợ nàng chạy xa. Này mẹ nó quả thực chính là định vị thần khí a. Nhân gia kia công năng GPS đều hổ thẹn không bằng đi. Bất quá đi tìm Khương Tích Tộc nhất định phải mau, nếu không thời gian dài mẫu trùng tới tìm nàng, nàng hành tung tương đương trực tiếp bại lộ ở nhân gia mí mắt phía dưới. Như vậy Lâm Tịch hết thảy hành động liền từ tối thành sáng. Lục Na cùng A Đoá sau lưng người liền sẽ biết nàng đã biết được thi trùng sự tình. Chỉ sợ sẽ nghĩ ra tân đa dạng tới đối phó chính mình. Đến lúc đó liền phiền toái lớn. Thành phố S là cái tương đối tiểu nhân thành thị. Tuy rằng tới gần đế đô, nhưng cũng không có đi Quảng Tây phi cơ. Chờ Lâm Tịch ngồi xe buýt đuổi tới đế đô. Gần nhất một lần chuyến bay chính là buổi tối 7 điểm lần đó. Tới Nam Ninh thời điểm đã là mau đến đêm khuya, Lâm Tịch khuyên can mãi. Lấy không sai biệt lắm mau gấp đôi giá cả đánh một chiếc xe taxi suốt đêm chạy tới phòng thành cảng. Dọc theo đường đi, tài xế dùng khàn khàn giọng nói nói một loại cùng loại tiếng Quảng Đông lại không phải tiếng Quảng. Đông phương ngôn lải nhải, Lâm Tịch đại khái có thể nghe hiểu. Chính là may mắn ngươi gặp được chính là ta, nếu không độc thân tiểu cô lạnh rất nguy hiểm lạp, ta cá nhân tâm địa tốt lạp, giá cả tính ngươi lại như vậy thấp, tính ngươi kiếm được lạp, đem Lâm Tịch liêu đầu choáng váng não trướng, Lâm Tịch âm thầm buồn cười, ta cái này độc thân tiểu cô lạnh chỉ sợ chỉ biết cho người khác tạo thành nguy hiểm lạp, may mắn ngươi không có đối ta sinh ý nghĩ bậy bạ lạp. Rạng sáng tam điểm, Lâm Tịch cuối cùng là tìm cái con tính không tồi lữ quán xuống giường. Vừa lúc là âm lịch 14, ánh trăng sáng tỏ treo ở không trung, Lâm Tịch tắm rửa một cái, nắm chặt thời gian tu tập một chút Nguyệt Chi Thôi Thể Thuật. Có lẽ là mượn dùng Nguyệt Chi Tinh Hoa, có lẽ là bởi vì 20 đoạn cẩm đã xuất hiện một cái thông mạch. Thôi Thể Thuật cảnh giới quả nhiên tăng lên thực mau. Đến vị diện này Lâm Tịch vẫn luôn không có gì thời gian đi tu tập Thôi Thể Thuật. Chỉ ở tầng hầm ngầm chung cư kia sẽ tu luyện 2 ngày mà thôi. Nhưng thật ra bó lớn thời gian tu luyện 20 đoạn commercial luyện tập quá nguyên bộ Thôi Thể Thuật, Lâm Tịch cái thứ nhất cảm giác là trong thân thể tràn ngập một loại mềm như bông như nước lực lượng. Cái thứ hai cảm giác là, thật mẹ nó đói a, vội vàng rửa mặt qua đi. Chạy đến khách sạn dưới lầu tùy tiện tìm cái tiểu điếm kêu phân cháo. Cũng mặc kệ ăn ngon khó ăn, dù sao là liên tiếp ăn tam phân mới tính ăn no. Tiệm ăn vặt vô luận là thực khách vẫn là chủ tiệm đều cho rằng nàng đã đói bụng không biết nhiều ít. Thiên, mua sắm một phần bản đồ, trải qua tra tìm xác minh, cuối cùng là tìm được rồi muốn đi địa phương. Đầu tiên là ngồi giao thông công cộng, sau đó sửa xe máy. Tới rồi cuối cùng, liền ma đều không thể đi trước, chỉ có thể khai 11 lộ, nơi này đã thực tiếp cận Việt Nam, thập vạn đại sơn bụng, núi rừng mênh mang, bốn mùa thường xanh, trải qua Thôi Thể Thuật rèn luyện, Lâm Tịch hiện tại có thể so với vượn người Thái Sơn ở trong núi nhanh chóng xuyên qua. Ngẫu nhiên đi ngang qua hai cái khắp nơi trúc lâu thôn trại. Lâm Tịch cũng không dám vào đi quấy rầy. Cuối cùng là trước khi trời tối tìm được rồi cái kia kêu Khương Thích Cổ trại địa phương. Tuy là thân thể khác hẳn với thường nhân, Lâm Tịch vẫn là mệt thành cầu. Khương Thích Cổ trại cùng những cái đó bình thường thôn trại cũng không giống nhau. Toàn bộ hàng rào cơ hồ là toàn phong bế. Nam Bắc hai cái phương hướng có một khoan một hẹp lưỡng đạo môn. Toàn bộ hàng rào hình dạng thoạt nhìn rất quen thuộc. Lâm Tịch thấy thế nào như thế nào cảm thấy cái này địa phương giống như đã từng quen biết. Không đợi gõ cửa, đã nhan sắc biến thành màu đen cây trúc chát thành môn liền mở ra. Lâm Tịch là liền khoa tay múa chân mang nói. Cũng không biết đối phương có hay không nghe minh bạch. Kết quả nói nửa ngày. Nhân ra liền nói hai chữ. Hướng ra phía ngoài vung tay lên. Sau đó đem trúc môn gắt gao đóng lại. Nhậm nàng lại như thế nào gõ cửa. Chính là không ai lý. Lâm Tịch cái này khí a. Thời gian chính là sinh mệnh hiểu hay không? Đồng Hương, người như bây giờ hành vi chính là cùng mưu sát vô dị. Trước môn không thông, đây là buộc lão tử đi cửa sau a. Cửa sau hẳn là chỉ có thể làm người đi đường thông qua. So sánh với trước môn hẹp rất nhiều, Lâm Tịch gõ nửa ngày môn. Kết quả cư nhiên là lúc trước mở cửa người. Y Lý quang quác đối với Lâm Tịch một đốn nói. Trên mặt biểu tình thật không đẹp, liền tính không có phiên dịch ở. Lâm Tịch cũng có thể cảm giác được nhân ra là không chào đón chính mình. Thậm chí có chút lời nói cảm giác như là đang mắng người. Cuối cùng người kia vẻ mặt cảnh cáo, tựa hồ muốn nói không cần lại đến quấy rầy, không tới quấy rầy, sao có thể, tưởng ta Đại Trung Hoa nãi đường đường lễ nghi chi bang a. Cổ trong trại người như thế nào như vậy không hữu hảo đâu. Bất quá Lâm Tịch từ trước đến nay là muốn mệnh không biết xấu hổ. Ban ngày không thành liền chờ buổi tối đi, còn không tin các ngươi 20 giờ đều thực hành gác cổng. Lâm Tịch lặng lẽ đi đến hàng rào không xa trong rừng trúc. Từ lên núi trong bao lấy ra ăn cơm dã ngoại lót. Lại lấy ra lương khô cùng thủy. Đơn giản ăn, véo cái quyết tu tập 20 đoạn commercial ở như vậy núi lớn chỗ sâu trong. Linh khí muốn so đô thị dư thừa đến nhiều. Buổi tối không nói được sẽ có một hồi khổ chiến. Dù sao mà kệ là cầu vẫn là chói. Lâm Tịch cần thiết muốn bọn họ hỗ trợ đem kia ghê tởm sâu thu phục. Màn đêm buông xuống, gió đêm phất đi ban ngày khô nóng. Bùn đất cùng cỏ xanh đặc có hương thơm thậm chí mạnh hơn mùi hoa. Trong bụi cỏ tiểu trùng nỉ non, nơi xa tiểu khê ếch minh từng trận. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy như vậy ghê tởm thi trùng. Lâm Tịch như thế nào đều sẽ không tin tưởng. Như vậy thế ngoại đào nguyên giống nhau nơi. Cư nhiên sẽ ẩn cư một cái như thế khủng bố, cùng thi trùng làm bạn tộc đàn, đương một vòng minh nguyệt đem thanh huy giải hướng đại địa. Đắm chìm với 20 đoạn cẩm trung Lâm Tịch thu công pháp. Bắt đầu các loại lõm tạo hình luyện tập tôi thể thuật. Như thế sao trời như thế nguyệt, không tu thể thuật đãi khi nào. Khó trách nói núi sâu rừng già dại yêu quái, cho dù là ở hiện đại vị diện. Lâm Tịch vẫn như cũ có thể cảm giác được từ xa xôi không trung kia luân oánh oánh mâm ngọc rũ xuống. Nhẹ nhẹ từng đợt nguyệt hoa, nàng toàn bộ thân thể cơ hồ đều hóa thành thao thiết. Từng ngụm cắn nuốt nhân gian này khó được hy thế kỳ chân. Lâm Tịch thậm chí có một loại ảo giác, nàng quanh thân hiện tại đã hình thành một cái cắn nuốt nguyệt hoa hắc động. Đang ở vô hạn hướng ra phía ngoài mở rộng mở rộng. Đột nhiên, Lâm Tịch phát hiện, ở nguyệt hoa giữa có một mặt cực kỳ lóa mắt màu tím quang hoa chậm rãi rũ xuống. Vẫn luôn an tĩnh thuộc về Lâm Tịch tinh thần lực bỗng dưng sao động lên. Kêu gào, kích đến Lâm Tịch cả người đều một trận dùng mình. Tựa hồ, nàng tinh thần lực đối kia một tia mắt thường khó gặp thật nhỏ màu tím tràn ngập khát vọng. Lâm Tịch đối với kia mặt màu tím quang hoa, tập trung toàn bộ lực chú ý. Lại đây, người cho ta lại đây. Đường kia quang hoa rốt cục một chút tới gần. Lâm Tịch thậm chí cảm giác chính mình tinh thần lực cơ hồ muốn lao ra thân thể gông cùm xiềng xích. Hóa làm một chương miệng khổng lồ trực tiếp đem tím hoa nuốt vào. Sau đó, Lâm Tịch cả người đột nhiên mất đi chi giác. Hết chương.